Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù thật sự xảy ra chuyện, còn có điều gì quan trọng hơn vợ con của anh ấy? Anh ấy cũng không biết thằng ba đang nghĩ gì mình à? Anh nói xem có phải chú ba thay lòng rồi? Lộ Tư Hoa đột nhiên nói. Tô Cần ngạc nhiên, không phải chứ, rất có khả năng, ngay cả bố mẹ anh cũng không đến nhà họ Mã để gặp thím ba. Lục Tư Hoa càng cảm thấy khả năng này rất cao. Tô Cần liên tục lắc đầu. Chuyện này chúng ta đoán thì được, nhưng đối với em dâu ba không thể nói lung tung. Lục Tư Hoa nói, em đâu có ngốc, em chỉ đoán thôi, làm sao em dám truyền tay người khác về những chuyện không chắc chắn. Em thực sự hy vọng chú ba ở bên ngoài không có người khác, nếu không thím ba quá là đáng thương. Buổi tối nghe ba mẹ phân tích, trong lòng cũng hỏi, chẳng lẽ chú ba thật sự thay lòng sao? Cho dù chú ba thật sự không yêu thím ba, nhưng để có được ngày hôm nay, công sức của thím ba không nhỏ, là không thể thiếu nghị lực. Nếu như chú ấy thật sự dám bỏ rơi thím ba, thật sự quá đê tiện. Chẳng mấy chốc, kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học đã có. Kiến Bình đã đến trường sớm để chờ kết quả. Vãn Vãn và ba mẹ cũng ở nhà chờ phiếu điểm của anh hai. Không biết đã thi được bao nhiêu điểm, có thể trúng tuyển đại học hay không. Kiến Binh nộp đơn vào Học viện Quân sự lần này, Đại học Chỉ huy Lục quân ở tỉnh Hà, môi trường mạnh nhất trong Học viện Quân sự Lục quân. Lần này rất nhanh, không đợi lâu, Kiến Binh đã trở về và mang theo phiếu điểm của mình. Ba mẹ, con thi được 406 điểm, nhất định có thể vào được Học viện Quân sự. Kiến Binh giơ phiếu điểm lên, vui vẻ nói, anh ấy luôn lo lắng mình thi không tốt, nhưng không ngờ sau khi có kết quả, anh ấy thi được hơn 400 điểm. Với số điểm này, vào Đại học Bắc Kinh không thành vấn đề. Có thấy thím ba của con không? Thím ấy làm bài thi thế nào? Lục Tư Hoa không nhịn được hỏi. Kiến Binh lắc đầu. Con không thấy. Con đến trường lấy phiếu điểm. Thím ba chắc là trực tiếp đến phòng giáo dục tra điểm. Con và thím ấy không cùng đường. Lục Tư Hoa nghĩ thấy cũng đúng. Dù sao Mã Tĩnh Đan đã 10 năm không thi. Bây giờ cô ấy lại tham gia kỳ thi đại học. Chắc chắn cô ấy phải đến phòng giáo dục để tra kết quả, giống như Kiến Quốc năm ngoái. Không biết thím ấy thi như thế nào? Kiến Binh nói, khóa thi này của chúng con, thí sinh thi giỏi nhất trong quận là một cô gái. Tổng điểm là 482 điểm, và điểm tiếng Anh là 572. Tuy nhiên, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, tiếng Anh không được tính. Anh ấy thở dài, cũng không biết cô gái này là ai, cô ấy rất giỏi. Tổng điểm 500 mà cô ấy lại thi được 482 điểm, bài kiểm tra tiếng Anh là 572 điểm. Còn nhớ năm ngoái, anh trai và chú ba còn không thi được tốt như vậy, thật là giỏi. Vãn Vãn cũng ngẩn người, thi tốt như vậy, không chỉ đạt được thủ khoa huyện, có khi còn đạt được thủ khoa tỉnh. Tổng điểm là 500 mà thi được 482, gần như không có điểm nào bị trừ. Không biết tại sao Vãn Vãn nghĩ đến Mã Tĩnh Đan. Có cảm giác rằng người này rất có thể là thím ba Mã Tĩnh Đan của cô. Ba, mẹ, anh trai, người này chẳng lẽ là thím ba? Vãn Vãn hỏi những thứ cô nghĩ trong lòng. Mọi người giật mình, rất có khả năng đó. Họ thấy Mã Tĩnh Đan đã liều mạng như thế nào. Cô ấy vẫn kiên trì trong phòng thi kể cả gần đến ngày sinh. Đợi đến khi kỳ thi kết thúc mới đến bệnh viện sinh con. Nếu một người như vậy không làm tốt trong kỳ thi, họ chắc chắn không muốn tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa được biết từ bà nhà họ Mã rằng khi Mã Tĩnh Đan còn đi học, thành tích của cô ấy rất tốt, và cô ấy là học sinh đứng đầu trường cấp 2 của huyện vào thời điểm đó. Cho dù 10 năm không thi, cầm sách lên đọc lại, cũng dễ dàng đạt điểm cao. Chúng ta đi nghe ngóng thử xem đi, Lục Tư Hoa hỏi một cách nghi ngờ. Tô Cần nói, anh đi hỏi anh Lý, anh ấy là thư ký, chắc là người hiểu tình hình của mặt này nhất. Dù sao bây giờ anh ấy cũng là người quản lý mặt này của giáo dục. Lục Tư Hoa nói, mặc kệ có phải là thím ấy không, chúng ta đều đến nhà họ Mã xem đi, nhân tiện đi thăm Tiểu Dai Dai. Nhà bên nội không có ai đến thăm mẹ con Mã Tĩnh Đan, thân là anh chồng, chị dâu theo Lý nên thỉnh thoảng đến thăm. Tô Cần nhanh chóng nhận được tin từ thư ký Lý, người phụ nữ đạt điểm cao trong bài kiểm tra rốt cuộc là ai. Khi quay lại, khuôn mặt Tô Cần co giật. Với vẻ mặt không thể tin được, điều này khiến cả Lục Tư Hoa và Vãn Vãn tò mò. Ba, ba sao vậy? Có phải thủ khoa là thím ba không ạ? Vãn Vãn không nhịn được hỏi. Tô Cần gật đầu, cảm thấy như thể mình đang ở trong một giấc mơ. Ông ấy nói. Anh vẫn chưa gọi cho anh Lý, anh ấy đã gọi cho đơn vị và nói với anh về chuyện này. Ông ấy hít một hơi, uống một ly nước, mãi đến khi mọi người không thể chờ thêm được nữa, ông mới nói tiếp. Quán quân đạt điểm cao trong kỳ thi đúng là con dâu thứ ba Mã Tĩnh Gian. Dù đã đoán ra nhưng mọi người vẫn vô cùng sửng sốt khi nghe câu trả lời chắc chắn như vậy. Họ biết tình hình của Mã Tĩnh Đan nguy hiểm như thế nào trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong kỳ thi cuối cùng vào ngày cuối cùng, cô ấy đã cố chịu đựng cơn đau và nhất quyết làm cho xong bài. Khi đó, mọi người đều cảm phục trước tinh thần của cô. Ngay cả lãnh đạo sở giáo dục cũng gửi lời hỏi thăm bây giờ tin tức đã được xác nhận. Hơn nữa, cô ấy còn đạt điểm cao như vậy trong bài thi. Có thể tưởng tượng nếu lúc đó cô ấy không trải qua cơn đau truyền dạ thì sẽ đạt điểm cao như thế nào. Cho dù nội dung bài kiểm tra đơn giản, nhưng điểm cao như vậy thật sự rất khó tưởng tượng, cũng đáng khâm phục. Sinh viên hàng đầu quả nhiên là sinh viên hàng đầu, ngay cả khi cô ấy không tham gia kỳ thi trong 10 năm, cô ấy vẫn có thể đạt được kết quả kinh ngạc. Lúc này, Mã Tĩnh Đan đang lạnh lùng nhìn bà nội Tô. Cô ấy không ngờ khi mình sinh con, nhà nội không ai đến, khi cô ấy ở cữ nhà nội cũng không có ai đến, đã qua một tháng rồi, nhà nội vẫn không có ai đến. Thứ mà nhà họ đem đến chỉ là ánh mắt ghét bỏ của bà nội Tô với cô ấy. Mã Tĩnh Đan ôm Dai Dai, lạnh lùng nhìn bà nội Tô kiêu ngạo và vỗ nhẹ vào lưng đứa bé, sợ làm đứa bé sợ hãi. Hôm nay, Mã Tĩnh Đan đã giảm được 130 cân. Trong khoảng thời gian này, cô ấy liều mạng tập thể dục chỉ để giảm cân. Nhưng cô ấy không dám ăn kiêng, sợ con gái bị đói. Nói ra thật kỳ, trước đây cô ấy không thể giảm cân, nhưng kể từ khi mang thai, cô ấy đã dần dần giảm cân. Đặc biệt là khoảng hơn một tháng sau khi sinh, thực sự sụt cân rất nhanh. Có lẽ đó là vì một cái gì đó trong tâm trí của cô ấy. Sau 10 năm chờ đợi, kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng cũng kết thúc và công bố kết quả. Nỗi lo lắng và áp lực cũng không còn. Cô nghĩ cô là thần tiên à, thành tài nhà chúng tôi phải thuận theo cô chắc. Cô giỏi cái quái gì? Thành tài nhà chúng tôi bây giờ là sinh viên đại học, là một trường đại học Bắc Kinh. Cô thì có cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn cưỡi lên đầu lên cô nhà họ Tô chúng tôi, cô nghĩ mình là mẹ người ta chắc. Đúng là đồ C, H, ế, tê tiệt, béo như heo, thành tài nhà chúng tôi kết hôn với cô, là đem đến vận may cho nhà họ Mã nhà cô. Mã Tĩnh Đan nhếch mép cười chế nhạo, nói cho cô biết, một người phụ nữ như cô, tôi đã muốn thành tài ly hôn với cô từ lâu rồi. Thành tài nhà tôi đường đường là một sinh viên đại học lại cần loại người như cô. Cô có cái thá gì? Ngoại trừ có chút tài sản, cô còn có gì nữa không? Bà nội Tô tiếp tục mắng mỏ. Cách Trương,